cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Vì ngươi lau giày. Màu vàng kích tình như lửa, làm tâm tang mà chết. Cái khác các loại rực rỡ sắc thái vậy đụng thú mà gieo hò bắt đầu. Chúc mừng Ricardo đánh vỡ American Cup ghi chép. Ricardo muốn chạy có mặt bên cạnh đi đánh thái cực, nhưng hắn bị đồng đội kéo lại. Michael cùng lớp một trái một phải bắt hắn lại cánh tay. Kaka ngồi xuống, đem hắn chân phải đặt ở chân của mình trên, làm ra lau giày động tác. Đối với ngươi dạng này đã không cách nào dùng lời nói diễn tả được thiên tài xạ thủ. Chúng ta đều nguyện ý vì ngươi lau giày. Hiện tại tranh tài đã trước giờ tiến vào rồi rác rưởi thời gian. Chúc mừng Brazil đội, bọn họ sắp nâng lên thứ 42 giới American Cup cúp quán quân. Cái này cũng là bọn hắn thứ 8 cái cúp quán quân. Bọn họ thành công mà bảo vệ vương miện rồi cái này một vinh dự. Giới này cúp thi đấu bên trong, có không ít kinh điển tranh tài, có rất nhiều đặc sắc trong nháy mắt, nhưng nhất làm cho người khó quên là giờ khắc này. Ricardo đánh vỡ phủ bụi 58 năm American Cup vào bóng ghi chép. Vị này trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng người đoạt giải. Lưu lại một cái để hậu nhân khó có thể vượt qua ghi chép. Cái này trận đấu bắt đầu trước đó, dù cho to gan nhất bóng đá nhà bình luận cũng không dám suy đoán dạng này điểm số đi. Cường đại Argentina bị Brazil hai đội 4 bóng nhục nhã. Nhìn chung toàn trường tranh tài, ta cho rằng Argentina thua bóng chính có 3 điểm nguyên nhân. Đầu tiên, Brazil đội buông xuống tư thái đánh phòng thủ phản công, vứt bỏ hoa lệ samba bóng đá, mà Argentina muốn đá được mỹ lệ, lại đụng phải tấm sát. Thứ hai, Argentina không có Kaká. Thứ ba, Argentina không có Ricardo. Người Argentina thất hồn lạc phách, một lần nữa mở bóng về sau. Bọn họ đá được càng phát hỗn loạn, mà Brazil đội cũng thỏa mãn ở hiện tại điểm số, không tiếp tục truy cầu vào bóng. 4-0 điểm số một mực bảo trì đến kết thúc. Làm trọng tài chính thổi còi 3 tiếng, Brazil đội toàn thể cầu thủ cùng huấn luyện viên, nhân viên công tác đều xông lên sân bóng. Chúc mừng cái này trận huy hoàng thắng lợi. Bọn tiểu tử kiên quyết thi hành chiến thuật của ta, đồng thời lấy được rồi kết quả tốt. Đối với cái này ta rất hài lòng. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Dunga dương dương đắc ý, chúng ta đã chứng minh, chúng ta đúng là đội vô địch, bất luận cái gì thi đấu sự tình bên trong, chúng ta đều là quán quân có lực người cạnh tranh. Tại vòng bảng thi đấu giai đoạn, chúng ta nhận lấy rất nhiều phê bình, lúc ấy ta không nói gì, bóng đá là thi đấu vận động, thành tích tự nhiên sẽ nói chuyện, hiện tại chúng ta lấy được rồi tốt thành tích. Phê bình thanh âm tự nhiên sẽ biến mất. Ta thật cao hứng chúng ta đi tải chính xác trên quỹ đạo. Argentina là một chi cường đội, có thể thắng bọn họ 4 quả bóng, nói rõ chúng ta mạnh hơn. Đương nhiên cũng có một chút vận khí thành phần. Kaká diễn ra rất đặc sắc. Ricardo đánh phá kỷ lục. Đây là đáng giá chúc mừng sự tình. Bọn họ đều còn rất trẻ. Tại trước mặt bọn họ đường phải đi còn rất dài. Ta hy vọng bọn họ có thể rời xa thương bệnh, bảo trì trạng thái. Ta hy vọng đội bóng có thể bảo trì dạng này trạng thái mãi cho đến 2010 năm World Cup. Tiếp xuống chúng ta đem đối mặt World Cup thi dự tuyển. Không hề nghi ngờ chúng ta đem thuận lợi ra biên, nhưng chúng ta vẫn phải vì thế mà giao ra cố gắng. Thắng lợi cũng không phải là dễ như trở bàn tay, mà cần chúng ta cố gắng tranh thủ. Một chút cầu thủ đem tiếp tục theo chúng ta chinh chiến luôn. Cáp thi dự tuyển, ta cũng sẽ triệu nhập một chút mới cầu thủ, nếm thử mới đội hình cùng đấu pháp. Ta dùng người nguyên tắc cũng không nhìn cầu thủ tiếng tăm, mà nhìn hắn tình trạng cùng đối chiến thuật thích hợp trình độ. Liền xem như Ricardo, Kaká, Ronaldo, vậy nhất định phải tại thi đấu vòng tròn bên trong bảo trì trạng thái. Nếu không ta sẽ không triệu nhập bọn họ. Tại Dunga lưu loát phát biểu sau, Basile bất đắc dĩ mở miệng. Chúc mừng Brazil, bọn họ thắng được quán quân. Bọn họ tại cửa ra vào bày một cỗ xe buýt, cho nên chúng ta không thể lấy được vào bóng. Các cầu thủ phát huy không tốt, chính trách nhiệm tại ta. Ta chế định chiến thuật xuất hiện vấn đề. Messi, Tevez, Riquelme, Zanetti đều là phi thường ưu tú cầu thủ. Không có dẫn đầu bọn họ thu hoạch được cái này quán quân. Ta phi thường thất vọng. Ta hoàn toàn không rõ trong trận đấu xảy ra chuyện gì. Hết thảy cũng không bằng ý. Tranh tài vừa mới bắt đầu chúng ta liền mất đi bóng. Mà Riquelme sút gôn bị cột cửa cản ra. Chúng ta không thể kịp thời cân bằng tỷ số điểm số. Cái này khiến về sau tranh tài thoát ly dự định đường dây. Tiếc nuối là chúng ta không thể kịp thời điều chỉnh xong. Đồng thời tại hiệp 1 tới gần kết thúc lúc lại ném đi một bóng. Thất bại cứ như vậy xảy ra rồi. Chúng ta tại 6 trận American Cup trong trận đấu thắng được trong. Đó 5 trận, vẻn vẹn thua hết một trận, liền thua mất hết thảy. Ngoại trừ trận đấu này, chúng ta là American Cup bên trên biểu hiện tốt nhất đội bóng. Nhưng chúng ta vứt bỏ rồi quán quân. Cái này là bóng đá. Nhưng ta sẽ không ở này ngã xuống. Ta sẽ tiếp tục dẫn đầu đội bóng chinh chiến World Cup thi dự tuyển. Từ trước, không thể nào. Ta cùng Argentina Liên đoàn bóng đá hợp đồng còn rất dài thời gian. Ta sẽ đối với đội bóng làm ra một chút điều chỉnh. Ta tin tưởng vững chắc đội bóng biểu hiện sẽ càng ngày càng tốt. Ta cũng không hâm mộ Brazil lắm. Giữ Ricardo cùng Kaká dạng này cầu thủ. Chúng ta có Riquelme, chúng ta có Messi, chúng ta có Tevez, đặc biệt là Messi cùng Tevez. Cho bọn hắn một chút thời gian, bọn họ nhất định có thể trở thành siêu sao. Ai biết được, tại ta xem ra, Messi năm nay biểu hiện đầy đủ tiến vào giải quả cầu vàng trước ba rồi. Hắn rất nhanh liền có thể trở thành Argentina lãnh tụ, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đội bóng trở về khách sạn sau, Dunga tuyên bố mọi người có thể tự do hoạt động. Các cầu thủ top 5 top 3 ra ngoài tìm thú vui, tiếp tục chúc mừng đoạt giải quán quân. Ricardo cùng Kaká thì lưu trong phòng. Ricardo gần nhất đang chơi FM 2007. Kaká đối cái trò chơi này vậy cảm thấy rất hứng thú. Khác biệt chính là Ricardo lựa chọn dạy học chính là MU, Kaká lựa chọn dạy học AC Milan. Lúc này Ricardo chính tại chơi, Kaká thì tại phía sau hắn xem cuộc chiến. Hiện thực bên trong nếu như cái nào chi đội bóng có thể gom góp bộ này đội hình, đoán chừng có thể mỗi năm đều cầm tới tam quan vương rồi. Kaká cười nói, nhưng mà ngươi vậy mà cảm thấy ta tại ngươi đội bóng đánh không lên chủ lực. Ricardo đem chính mình, Ronaldo, Kaká, Messi tất cả đều mua đến MU, còn mua Pirlo, Essien, Nesta, Lucho, trên cơ bản tập hợp đủ rồi FIFA bình chọn tốt nhất 11 người. Cùng với FM bên trong tất cả cao lạn cầu thủ. Không, ta đội bóng bên trong không có cái gọi là chủ lực. Mỗi cái người đều phải đang huấn luyện bên trong biểu hiện xuất sắc mới có thể thu được ra sân cơ. Hồi, Ricardo nghiêm mặt nói, vậy ngươi dựa vào cái gì để cho mình mỗi trận đấu đều ra sân? Bởi vì ta trạng thái tốt. Đó là, bởi vì ngươi đối chính mình dùng máy sửa chữa. Ngươi gian lận, chơi game sự tình, có thể để gian lận sao? Cái này gọi sửa đổi không hợp lý. Hiểu không? Ta cái này loại trên cơ bản mỗi trận đấu đều có vào bóng người. Mới không có trạng thái không tốt thời điểm đâu. Đây là trò chơi thiết kế không hợp lý. Hai người chính tranh luận. Tiếng đập cửa vang lên. Kaká đi qua đem cửa kéo ra. Sững sờ, Dunga tiên sinh. Dunga khẽ mỉm cười. Ngươi vậy tại A, Ricardo, ngươi tốt, ngồi đi, không cần đứng lên tới. vừa vặn các ngươi đều tại, ta muốn tìm các ngươi tâm sự. Trò chuyện cái gì? Ricardo giữ trò chơi, thối lui, tùy tình tâm sự a. Dunga tiếp tục bảo trì mỉm cười. Ngoại trừ thông điện thoại bên ngoài, chúng ta còn không có tại trong âm thầm tán gẫu qua đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.